Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, chương 505 thẳng thắn bẩm báo. Tư Mã U Nguyệt ra cửa liền nhìn đến Vu Lăng Vũ ở trên phố đi tới. Không có mở ra không gian thông đạo rời đi, nhìn dáng vẻ là đang đợi chính mình ra tới. Nàng đuổi theo đi, giữ chặt hắn ống tay áo, nói, làm gì đâu. Vu Lăng Vũ nhìn nàng một cái, không nói lời nào, tiếp tục đi phía trước đi. Tư Mã U Nguyệt trong lòng mắt trợn trắng, gia hỏa này còn ngạo kiều thượng, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, lại cái dạng này, ta đã có thể cái gì đều không nói. Phía trước thân ảnh dừng lại, nàng cười trộm một chút, tiến lên bắt lấy cánh tay hắn, nói, tìm cái không ai có thể nghe được chúng ta chỗ nói chuyện đi. Vu Lăng Vũ cúi đầu nhìn thoáng qua cánh tay thượng tay ngọc, nhìn đến nàng trong mắt diện ngược, trong lòng hỏa khí đột biến mất hơn phân nửa. Hắn ôm lấy nàng eo, mở ra một cái không gian thông đạo đi vào, đi bị hắn luyện hóa cái kia tiểu giới. Tư Mã U Nguyệt nhớ tới lần trước tới nơi này thời điểm, khi đó chính mình vừa mới khôi phục ký ức, cảm xúc tới gần hỏng mất. Hắn liền mang chính mình tới nơi này ngây người một tháng, làm chính mình ở chỗ này chậm rãi bình phục tâm tình. Nhìn đến chính mình lúc trước ngủ ghế bập bênh còn ở, nàng đi qua đi ngồi xuống, giống lần trước như vậy cuộn tròn đi vào. Nhớ tới khi đó hắn nhìn chính mình ánh mắt, khi đó hắn liền suy nghĩ chính mình đây là làm sao vậy đi. Chính là hắn cái gì cũng chưa hỏi, chỉ là cấp chính mình muốn thanh tịnh. Hơn nữa lâu như vậy hắn nhìn đến chính mình những cái đó quái dị hành vi, cũng vẫn luôn không hỏi, đã xem như không tồi. Ngẩng đầu nhìn xem còn ở sinh hờn dỗi người nào đó, nàng cười cười, một lần nữa nằm hảo, chỉ bên người mặt khác một phen ghế bập bênh. Người nào đó lạnh mặt ngồi xuống, sư huynh, ngươi đi qua Nam Hoang sao? Nàng hỏi, đi qua hai lần. Vu Lăng Vũ nói, vậy ngươi nghe qua Nam Hoang Bảy Châu Tây Môn gia tộc không? Tư Mã U Nguyệt hỏi, Tây Môn gia tộc, bị Tông Chính gia tộc diệt cái kia. Vu Lăng Vũ cảm thấy có chút quen thuộc, sau lại mới nhớ tới chuyện này chính mình từng nghe bọn họ nói qua. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, nói, ngay lúc đó Tây Môn gia chủ trưởng nữ kêu Tây Môn U Nguyệt, trưởng tử kêu Tây Môn Phong. Vu Lăng Vũ cũng không có quá nhiều kinh ngạc, đã trải qua những việc này hắn đã đoán được thân phận của nàng. Lúc trước ta cùng Tông Chính Hàn Nguyệt là cực kỳ bạn thân, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, bởi vì ta là tam hệ linh sư, nàng là song hệ linh sư, cho nên ta quang hoàn dần dần che giấu nàng, làm nàng chậm rãi thay đổi. Có một lần, nàng giao cho ta một cái hy hữu linh thạch, nói là đưa ta quà sinh nhật, sau lại ta mới biết được, đó là một loại có thể chậm rãi tản mát ra độc tố linh thạch. Mà người nhà của ta đều bởi vì hút vào loại này độc tố, ở Tông Chính gia tộc cùng Âm Dương cung tấn công chúng ta thời điểm, mới có thể như vậy bất kham một kích. Vậy ngươi, ta tự nhiên là đã chết. Tư Mã U Nguyệt nói, Tông Chính Hàn Nguyệt dùng khóa hồn đèn muốn ta hồn phi phách tán, nhưng ta không biết cái gì nguyên nhân, ta linh hồn chẳng những không có biến mất, ngược lại trọng sinh ở hiện tại thân thể này. Bất quá bởi vì linh hồn bị thương, cho nên ta ngay từ đầu cũng không có những cái đó ký ức. Thăng cấp thần cấp thời điểm, ta khôi phục ký ức, nhớ tới sự tình trước kia chúng ta đây tương ngộ thời điểm, ngươi đã trọng sinh. Vu Lăng Vũ thực rối rắm vấn đề này, Lúc ấy mới vừa trọng sinh mấy tháng, Vu Lăng Vũ trong lòng buông lỏng. Vì nàng đau lòng, chính mình sau lại đi Nam Hoang Bảy Châu thời điểm đã từng đi ngang qua quá một mảnh bị đốt trọi. Phế tích, nghe bên người người ta nói kia đó là Tây Môn Gia Di Chỉ. Chỉ là nhìn phế tích liền có thể tưởng tượng ngay lúc đó cảnh tượng. Mà nàng năm đó tận mắt nhìn thấy chính mình gia tộc ở lửa lớn chung bị cắn nuốt. Nhìn thân nhân chết thảm. Hắn có thể tưởng tượng nàng đau lòng. Khó trách ở khôi phục ký ức sau nàng sẽ là dáng vẻ kia. Hắn đã từng nghĩ tới nàng rốt cuộc gặp sự tình gì. Thăng cấp thần cấp cư nhiên sẽ như vậy hỏng mất. Thiết tưởng ngàn vạn loại. Lại không nghĩ rằng cái này. Hiện tại hắn cũng minh bạch vì cái gì nàng nhìn thấy Tây Môn Phong sẽ như vậy. Một cái tìm được đường sống trong chỗ chết. Một cái trọng sinh. Cảm tình cực hảo tỷ đệ. Cũng có thể là gia tộc duy nhất hoặc là người. Tự nhiên sẽ như thế. Âm Dương Cung là thuộc về Nam Hoang phân điện hạ mặt thế lực. Tư Mã U Nguyệt trừng mắt nhìn hắn. Liếc mắt một cái. Liền biết các ngươi thánh quân các không gì người tốt này cùng ta nhưng không có gì quan hệ. Vu Lăng Vũ vô tội nói. Ngươi biết ta chính là thần ma cốc người. Chính là ngươi cũng là thánh quân các thánh tử. Bên ngoài thượng cũng là thánh quân các người. Hừ hừ nàng nhưng thật ra không nghĩ tới này Âm Dương Cung cư nhiên là thánh quân các cấp dưới thế. Lực. Bất quả ngẫm lại Nam Hoang Thánh quân các kia hành sự tác phong. Sẽ có Âm Dương Cung như vậy thế lực cũng là dự kiến bên trong. Ta này thánh tử nói không chừng gì thời điểm liền không phải. Vu Lăng Vũ nhún nhún vai. Ngươi lúc trước còn không có cho ta nói rõ ràng đâu. Kia các chủ vì cái gì muốn ngươi đi thánh quân các đương thái tử. Ngươi cũng chưa cho ta nói rõ, nàng giật giật thân mình. Nghiêng người đối mặt hắn, ta, ngươi nhưng đừng hủ ta. Bí mật của ta đều nói cho ngươi, Tư Mã U Nguyệt ở hắn mở miệng trước nói. Vu Lăng Vũ nghĩ nghĩ, nói, bởi vì ta linh hồn không được đầy đủ, linh hồn không được đầy đủ cùng này có cái gì quan hệ. Tư Mã U Nguyệt khó hiểu. Kia lão bất tử đại nạn buông xuống, bởi vì ta linh hồn không được đầy đủ, nhất đoạt xá hảo ký chủ, Vu Lăng Vũ không chút để ý nói. Đoạt xá, Tư Mã U Nguyệt đột nhiên ngồi dậy, chẳng lẽ là giống ta loại này, hẳn là không sai biệt lắm đi, nàng trên dưới đánh giá hắn hai mắt. Ngẫm lại về sau trong thân thể này ở một cái lão không thôi linh hồn. Nàng nhịn không được đánh cùng dùng mình. Lại nói tiếp, ta hiện tại hẳn là có thể cùng ma sát giải trừ khế ước đi. Các ngươi sớm một chút dung hợp. Như vậy kia lão Đông Tây cũng không có biện pháp đối với ngươi làm cái gì. Tư Mã U Nguyệt nói. Lại nói tiếp, ma sát cũng đã lâu không ra tới. Không biết nơi tay liên làm cái gì, có lẽ là ở vì dung hợp làm chuẩn bị đi, Vu Lăng Vũ suy đoán. Không biết, ta thử liên hệ một chút hắn. Hắn cư nhiên che chắn chúng ta khế ước, cho nên ta hiện tại cũng liên hệ không thượng hắn, Tư Mã U Nguyệt tò mò nói. Nếu liên hệ không thượng hắn, kia giải trừ khế ước cũng tạm thời không có biện pháp làm ở ni không vội. Kia lão Đông Tây còn có hảo chút năm thời gian đâu, Vu Lăng Vũ nói. Hắn gần nhất đều đang bế quan đánh sâu vào. Nếu thăng cấp thành công, kia hắn lại có hảo chút thời gian. Sống ở thân thể của mình, tổng tỷ trọng tân tìm một cái hảo. Ta chẳng qua là hắn lốp xe dự phòng mà thôi. Đương nhiên. Vì làm ta cái này lốp xe dự phòng về sau có thể càng tốt bị hắn lợi dụng. Hắn mấy năm nay không thiếu ở ta trên người hoa những cái đó hảo tài nguyên cho nên thực lực của ngươi mới như vậy cường. Tư Mã U Nguyệt bĩu môi. Lần trước xem ngươi cứu ta đệ đệ thời điểm, cũng không gặp thực lực của ngươi. Ngươi mau nói cho ta nghe một chút đi, không thấy ra tới liền không thấy ra tới. Về sau ngươi sẽ biết. Vu Lăng Vũ thừa nước đục thả câu nói. Thiết, không nói liền không nói, nàng một lần nữa nằm trở về. Ngươi trong khoảng thời gian này có tính toán gì không? Không có gì tính toán. Dù sao lão nhân kia bế quan cũng không có thời gian tìm ta. Kia gần nhất ta đều đi theo ngươi đã khỏe. Hắn mỉm cười nói. Lại nói. Nói không chừng gì thời điểm ma sát liền đã tỉnh. Đến lúc đó ngươi liên hệ không đến ta nhiều phiền toái. Hết chương.